chỉ trách lúc trước mắt bị mù. Chương 11, gặp may, góc truyện audio.com, editor, Ngơ Siêu Nhan, beta, Hương Kiyomi, chàng Weibo hoạt động 2 ngày, Bùi Anh giúp đỡ ở phòng làm việc 3 ngày, mới được Nhậm San San phê chuẩn về nhà. Mặc dù cả người đều mệt mỏi không chịu được nhưng đơn mua hàng trực tuyến tăng cao, mới miễn cưỡng an ủi tâm hồn cô. Được giải phóng trở về từ phòng làm việc của Nhậm San San, Bùi Anh ở nhà lười nhác 2 ngày, mới lại lần nữa vực dậy tinh thần. Hôm nay cả người cô đều phấn khích bởi vì trước kia cô đóng vai phụ trong bộ phim Liêu Quang Nghe Thường, cuối cùng cũng chiếu đến phần diễn của cô. Cô trước kia cũng từng đóng qua phim truyền hình vệ tinh, nhưng chưa lần nào có tỷ suất người xem cao như Liêu Quang Nghe Thường, hơn nữa công ty Hoàn Vũ đặc biệt không tiếc dùng tiền, đề tài thảo luận về bộ phim này luôn luôn đứng đầu top trong lịch sử tìm kiếm. Phim truyền hình chiếu lúc 7 giờ 35 phút, Bùi Anh ngồi canh trước TV trước một lúc xem tin tức thời sự. Trong lòng cô kỳ thực có chút thấp thỏm, phim truyền hình có thể nào ra thông báo trước vì một nguyên nhân nào đó hoãn chiếu hoặc chiếu sau. Dù sao chuyện như vậy trước đây không phải cô chưa từng gặp. Cũng may sau khi quảng cáo kết thúc, phim truyền hình thuận lợi chiếu, đồng thời Bùi Anh thở phào nhẹ nhõm, cũng tập trung sự chú ý lại. Cô làm sao vậy, trang phục như thế làm sao có thể cho Thi Tĩnh mặc. Trong TV, người đại diện của Thi Tĩnh cầm trên tay bộ váy vàng nhạt kia quăng đến trên người Liêu Quang, tức giận đến lông mày đều dựng lên. Trong phòng hóa trang có mấy nữ sinh cười trộm, Thẩm Liêu Quang cúi đầu nhìn váy trong tay, hốc mắt đều hồng một vòng. Tôi không biết tại sao lại như vậy, lúc tôi kiểm tra rõ ràng là vẫn còn tốt. Thi Tĩnh ngồi ở trước bàn trang điểm, mặt không biến sắc nhìn qua mấy nữ sinh đang ở trong góc. Người đại diện của cô còn đang tức giận nói Thẩm Liêu Quang, cô từ trên ghế đứng lên, đôi mắt cụp xuống nhìn chiếc váy Thẩm Liêu Quang chuẩn bị cho cô. Bây giờ cách khi lên sàn catwalk còn 30 phút, nếu như cô trong thời gian này có thể giải quyết tốt vấn đề này, tôi sẽ mặc trang phục cô thiết kế lên sân khấu. Những lời này phảng phất như ánh sáng từ thiên đường chiếu tới, khiến Thẩm Liêu Quang bỗng chốc giống như chết đi được sống lại vậy. Cô yên tâm, tôi sẽ đi đổi váy ngay bây giờ, nhất định có thể cho kịp khi cô lên sân khấu. Thi Tĩnh không thể không gật đầu, tốt nhất là như vậy. Bùi Anh ngồi bên cạnh bàn, trong tay cầm cây viết ghi vào quyển sổ ghi chép, tâm tình lúc này hình như diễn không đúng. Cô một bên vừa xem mình diễn, một bên xem xét những điều mình còn chưa đạt ghi chép lại. Cuốn tập này tồn tại từ bộ phim đầu tiên của cô, tích lũy tháng ngày đến bây giờ, cũng đã viết hơn nửa quyển. Cô bình thường không có gì làm sẽ mở quyển sổ này ra xem một chút, không ngừng tổng kết cùng uốn nắn, tăng kinh nghiệm diễn xuất cho bản thân mình. Sau cảnh diễn sân khấu cơ bản không còn phần diễn của Bùi Anh, nhưng mà sau khi xem TV cô hơi có chút rung động. Người ở trên đài T kia là cô mà không phải cô giơ tay nhấc chân hay thậm chí chỉ một ánh mắt cũng 10 phần khí thế, giống như sinh ra là vì đài T mà sinh. Cô quả thực cũng bị chính mình mê hoặc, Bùi Anh nhịn không được cười 2 tiếng, sau khi bộ phim kết thúc tắt TV. Đến sáng ngày thứ 2 cô cuối cùng nhớ tới Weibo muốn đi xem một chút. Bởi vì Liêu Quang Nghe Thường bây giờ rất hot, 2 tập phát sóng gần đây nhất. Góc truyện audio.com, định sẽ có chủ đề thảo luận, nói không chừng còn có thể ngẫu nhiên nhắc đến mình 2 câu. Kết quả vừa mở trang đầu Weibo cô trợn tròn mắt, hơn 9 vạn người hâm mộ mới cùng hơn ngàn người nhắn lại. Lần trước bị mắng cũng không khoa trương như thế này. Tay cô đặt trên con chuột trần trừ một lúc, sau khi hoàn toàn chuẩn bị tốt tâm lý kiên cường mở bình luận. Thì Tĩnh đẹp quá a. Màn diễn catwalk kia tôi nhìn máy tính đến 30 lần. Hôm nay màn hình máy vi tính đặc biệt sạch sẽ. Chân thật dài a QAQ chân đẹp phải khen 3 lần QAQ. Tôi muốn ngủ cùng Thi Tĩnh đốt. Mẹ nó, vốn cảm thấy Liêu Quang Nghe Thường càng ngày càng khó coi. Cứ nghĩ đây là bộ phim đáng vứt bỏ. Không ngờ tối hôm qua lại bỏ qua cảnh hay như thế. Thi Tĩnh nữ vương đẹp ngây người. Đôi chân thấy hôm qua thật thỏa mãn, sắc. Đại mỹ nữ diễn rất tốt nha, tôi còn tưởng rằng cô là người mẫu chuyên nghiệp đấy tương đương. Bỗng chốc rất nhiều tình địch QAQ bùi tôi mới là người hâm mộ lâu nhất của cô. Đạo diễn cho Thi Tĩnh thêm cảnh diễn thêm đùi gà. Các người hôm qua thu được hiệu suất người xem cao đều là công lao của cô ấy. Bùi Anh xem đến đây sừng sốt một chút, tối hôm qua tỷ suất người xem tăng cao. Cô nhấp nhanh vào mục Liêu Quang Nghe Thường, đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh đường cong của đồ thị. Tối hôm qua tỷ suất người xem tập đó quả nhiên tăng cao. Hoa Bùi Anh khẽ kêu một tiếng, chẳng lẽ thực sự là công của cô sao? Chuông điện thoại reo lên, Bùi Anh thấy Trần Thắng gọi tới, vội vàng nghe máy. Chào buổi sáng Tổng Giám Đốc Trần, tiểu Bùi à, cô xem Weibo chưa? Tối ngày hôm qua chiếu, Liêu Quang Nghe Thường, được khen ngợi rất lớn. Trần Thắng Thanh âm đều là cười, tôi thấy người hâm mộ của cô còn tăng rất nhiều, còn được tìm kiếm nhiều nhất, chúc mừng cô. Cảm ơn Trần Tổng, đột nhiên bị Trần Thắng khen nhiệt tình như vậy, Bùi Anh trong lúc nhất thời còn có chút không quen. Nói cho cô tin tốt, tôi nhận được hai thông báo, một là chụp ảnh cho tạp chí thời thượng, một là quay quảng cáo giày cao gót, đều chỉ tìm cô. Thật sao, tin tức này đối với Bùi Anh mà nói, so với người hâm mộ Weibo tăng mấy vạn còn cao hứng hơn. Thế nhưng có hạng mục chỉ tìm cô, đây là điều chưa từng có. Thật, Trần Thắng liền đáp hai tiếng, Bùi Anh hiện tại đang là chủ đề nóng, hơn nữa lại không phải là một minh tinh, loại này vừa có độ hot lại tiết kiệm tiền bồi dưỡng nghệ sĩ, bọn họ đương nhiên muốn vội vàng mời đi, bằng không đợi sau Bùi Anh càng ngày càng phát triển, giá trị con người cũng muốn tăng theo. Trong đầu Bùi Anh không có vòng vo nhiều như Trần Thắng, cô chỉ đơn thuần vì có công việc mới mà cảm thấy cao hứng. Cảm ơn Trần Tổng, cảm ơn tôi làm cái gì, là do chính cô diễn tốt, hai tập tối hôm qua tôi cũng xem, đúng là hết sức xuất sắc, tôi đã sớm nói, là vàng thì dù sao cũng phát sáng mà ha ha. Ha ha ha, Bùi Anh cũng cười theo ông ba tiếng, ở trong lòng nghĩ tới Trần Tổng ông trước kia cũng đâu nói như vậy. Cô chút nữa đến phòng làm việc tôi sẽ nói chi tiết chuyện công việc. Vâng, tôi lập tức sẽ đến. Bùi Anh cúp điện thoại, khóe miệng không nhịn được dương lên, trước kia cô dự đoán đúng là không sai, cô hình như sắp đổi vận. Chuẩn bị cho bản thân thật nhanh, Bùi Anh cầm lấy một hộp sữa cùng một miếng bánh mì đi xuống lầu. Ngồi trên xe taxi một lúc cô lại lấy điện thoại ra kiểm tra Weibo một. Góc chuyện audio.com, lát, chỉ trong chốc lát lại có thêm vài trăm bình luận, còn có mấy ngàn cái tác. Bùi Anh xem những cái tác mới, phát hiện một số marketing gửi một tin nhắn đến cho cô. Hình ảnh và bình luận của Weibo đều là do tối hôm qua Thi Tĩnh xuất hiện trên ống kính, khuôn mẫu tiêu chuẩn. Lời văn cũng tương đối ngắn gọn, chỉ một câu. Do Weibo này đều không thu tiền, tôi liền tới đêm hạnh phúc đến cho quần chúng. A còng Bùi Anh thăng liêu quang nghe thường thăng TS Ai Tĩnh. Bùi Anh còn là lần đầu tiên đăng lên danh sách Weibo kinh doanh, trong lòng cũng có chút khẩn trương, hơn nữa cô còn phát hiện cái số marketing rất chú ý cô. Thật chẳng lẽ là fan hâm mộ cô? Cô thoát khỏi Weibo, quyết định đi tìm bạn bè an ủi. So với Weibo gió nổi mây vần ào ào gió bão, bạn bè trong nhóm còn gió êm sóng lặng như vậy. Có vài người bạn quen biết gửi tin nhắn riêng cho cô, bày tỏ chúc mừng, cô trả lời từng tin một. Di động lại rung một cái, nhận được tin nhắn mới của Du Khải Trạch. Bùi Anh ngẩn người, cô thêm Du Khải Trạch lâu như vậy, đoạn ghi chép hội thoại hai người nói chuyện vẫn dừng lại ở hình ảnh anh ta gửi cho cô ngày đó, cô đã nhanh quên mất người này. Du Khải Trạch, người đẹp cô thành công rồi. Nhe răng, Bùi Anh, còn sớm lắm, thẹn thùng, Du Khải Trạch, đừng khiêm tốn, đều trở thành xu hướng mới của Weibo rồi, nhe răng, chúc mừng cô. Bùi Anh, cảm ơn mũ gạch dưới mũ. Du Khải Trạch, cô diễn xuất cùng ngoại hình cũng không tệ, bên tôi nếu có kịch bản mới thiếu nữ chính, sẽ thông báo cho cô đầu tiên, hy vọng lại có cơ hội hợp tác với cô. Bùi Anh khẽ nhếch môi, suy nghĩ trả lời Du Khải Trạch như thế nào. Du Khải Trạch là thái tử của Hoàn Vũ, khẳng định trên tay đều là người tốt, anh ta chịu giúp đề cử cô, có thể giảm bớt không ít công sức. Có thể quan hệ của cô với Du Khải Trạch hời hợt, anh ta đưa ra cơ hội tốt như vậy, cô cũng không dám tùy tiện trả lời, nhận nhân tình của hắn một cách vô ích. Bùi Anh, cảm ơn ý tốt của anh, nếu như có cơ hội thích hợp tôi sẽ tận lực tranh thủ mũ gạch dưới mũ. Cô suy nghĩ hồi lâu, cũng liền nghĩ ra câu trả lời điều hòa thuyết phục như vậy. Du Khải Trạch, tốt lắm, tôi đi quay phim tiếp. Bùi Anh, được, anh cứ tiếp tục làm việc. Cô trở về màn hình, nhìn danh sách chat, không biết Tống Nam Xuyên bây giờ đang làm gì. Cô biết hay không cô được đưa vào chủ đề bàn luận trên blog. Hừm, anh mặc dù là đại cổ đông Hoàn Vũ, nhưng cảm giác anh không quan tâm đến những chuyện này của giới giải trí. Nhưng là cô hiện tại rất vui vẻ, rất muốn chia sẻ cùng với anh. Cô nhấn vào mở ra khung chat với Tống Nam Xuyên, tự hỏi nói với anh chuyện này như thế nào một cách tự nhiên. Một hồi lâu cô rốt cuộc nhanh trí khẽ bấm, Tổng Giám Đốc Tống, tôi nhận công việc mới, còn có một dự án là quảng cáo, có tiền lập tức mời anh ăn cơm ha ha ha. Quả thật là một công đôi việc, Bùi Anh lần đầu tiên cảm giác mình cơ trí như thế. Ở phòng làm việc thương lượng tốt công việc với Trần Thắng, cô mua một đống đồ ăn lớn mang đến phòng làm việc của Nhậm San San. Hôm nay là ngày tốt, thật là muốn ăn mừng. Nhậm San San đã lên mạng trước thấy tin rầm rộ trên Weibo, còn chưa kịp gọi điện thoại chúc mừng Bùi Anh, cô liền đích thân mang đồ ăn tới cửa. Ai ra, đây là đang phát tài sao? Nhậm San San một bên lấy đồ ăn từ trong túi ra, một bên nhíu mày nhìn cô. Bùi Anh cười hắc hắc, nói ra có thể cậu không tin, tớ nhận được công việc mới, một cái là chụp ảnh quảng. Góc chuyện audio.com, cáo, một cái chụp ảnh cho tạp chí thời thượng, vừa mới ký hợp đồng. thật lợi hại, còn có quảng cáo. Nhậm San San cao hứng đấm cô một cái, tớ xem thấy người hâm mộ Weibo cậu cũng tăng tới 20 vạn, lần này tình thế rất tốt, nói không chừng thật sự thành công. Đúng không, chờ cậu thành công, tiệm quần áo của chúng ta cũng sẽ phát triển liên tiếp. Bùi Anh đang muốn châm chọc cô nàng, di động trong túi bất ngờ vang lên. Cô vừa nhận điện thoại, người đầu bên kia liền nói. Tú Quyên à, là mẹ đây. Cách Chương.